Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295: Sắp chia tay. Chương 12: Sắp chia tay kết thúc cùng không muốn luyện đàn giao lưu. Trương Hằng rời khỏi diễn đàn phòng, cũng không có cải biến mình về nước kế hoạch. Lưu tại Ireland cố nhiên sẽ càng thêm an toàn một chút. Nhưng là tựa như hắn nói, hắn còn có hay không làm xong sự tình. Phiền Mỹ Nam bệnh tình còn không có tìm được trị liệu phương pháp. Mà chính hắn trong thân thể cũng còn cất giấu một viên bom hẹn giờ. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là hiện tại thân nhân của hắn đều ở nơi này. Hắn không muốn đem phiền phức mang cho bọn hắn. Hắn ở chỗ này mỗi chờ lâu một ngày, bị người tìm tới phong hiểm cũng sẽ cao một điểm. Đồng thời đối phương cũng tất nhiên sẽ chú ý tới cha mẹ của hắn. Ông ngoại vẫn là không có xuất thế muội muội. Lúc này mới Trương Hằng quyết định gặp qua nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng là hắn cũng không có đem nguyên nhân này nói cho Tiểu Hạ hay là nhà này gian phòng bên trong. Những người khác, nhưng dù vậy, chuẩn bị lên đường trước một đêm, vẫn là sẽ xuất hiện một chút tiểu tình trạng. Kia lúc sau đã là trời vừa rạng sáng giờ. Trương Hằng nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Trương Hằng lỗ tai. Hắn lúc ngủ cửa phòng cũng không có đóng chặt, chính là vì phòng bị loại tình huống này. Thế là Trương Hằng từ trên giường bò lên, tiện tay cầm lên một thanh tại siêu thị vừa mua tiểu đao. Giấu ở sau lưng, mèo hạ eo, giống con báo đồng dạng lặng yên không tiếng động đi qua hành lang. Dọc theo thang lầu đi tới phòng khách, kết quả nhìn thấy một thân ảnh chính cõng hắn đứng tại tủ lạnh trước. Từ bên trong đảo thứ gì? Đã trễ thế như vậy, ngươi đang tìm cái gì? Trương Hằng đem trong tay đao thu vào, sau đó mở miệng nói. Cái thân ảnh kia nghe được thanh âm của hắn, xoay đầu lại, lại là Trương Phụ, cầm trong tay của hắn lấy hai bình bia. Đêm nay ánh sao không sai, cùng đi trong viện ngồi một chút. Đúng, mang lên phòng muỗi dịch. Tại dưới bàn trà mặt trong ngăn kéo đầu tiên, Trương Hằng nghe vậy mở ra ngăn kéo, quả nhiên ở bên trong tìm được một bình phòng muỗi dịch. Trước cho mình phun ra lượt, về sau đi vào trong sân, lại đem phòng muỗi dịch vứt cho phụ thân. Ngay sau đó từ sau người trong tay nhận lấy một bình rượu bia ướp lạnh. Ngươi khi còn bé, ta từng kể cho ngươi liên quan tới những ngôi sao kia cố sự đi. Trương Phụ thoa xong phòng muỗi dịch, tìm đem ghế ngồi xuống, chỉ vào đỉnh đầu tinh không nói, cực kỳ thần kỳ không phải sao? Hơn 2000 năm trước người ngẩng đầu lên, cùng chúng ta nhìn thấy chính là đồng dạng một mảnh tinh không? Ta nhớ được ngươi đã nói với ta rất nhiều cùng ngôi sao có liên quan thần thoại. Trương Hằng tại khác một thanh trên ghế ngồi xuống, không sai. Nếu như ngươi xem lúc đầu nhân loại văn minh, sẽ phát hiện các loại văn minh bên trong cơ hồ đều có cùng ngôi sao có liên quan cố sự. Khi đó mọi người đối đầu đỉnh tinh không tràn đầy ngây thơ hiếu kỳ. Những cái kia cách chúng ta mấy ngàn vạn cây số bên ngoài thiên thể, bọn chúng là như thế thần bí cùng không thể đụng vào. Lẫn nhau tướng tới gần phác họa ra đồ án cũng kích phát tinh không chi hạ sự tưởng tượng của mọi người lực. Trương Phụ mở ra trong tay bia uống một ngụm. Khi đó tổ tiên của chúng ta sở sinh sống hoàn cảnh muốn so hiện tại muốn gian khổ nhiều lắm. Mà trên thế giới cũng có quá nhiều chuyện khó mà giải thích. Tật bệnh, thiên tai, vì cái gì cùng một khối trên mặt đất lúa mì sản lượng sẽ một năm so một năm ít? Lại vì cái gì các quý tộc sinh hạ hài tử bên trong luôn luôn có rất nhiều nhược trí? Bọn hắn hy vọng có thể tìm kiếm được một đáp án. Nhưng lúc ấy trình độ khoa học kỹ thuật lại không có cách nào cho bọn hắn đáp án này. Đây chính là vì cái gì thần minh sẽ sinh ra mang cho nhân loại ta đáp án. Bọn hắn tựa như là đỉnh đầu chúng ta phiến tinh không này, thần bí không thể đụng vào, làm cho người ta cảm thấy vô tận mơ màng. Ngươi không thể không thừa nhận, cái này kỳ thật còn rất lãng mạn, mọi người đem mình không cách nào giải quyết vấn đề giao cho thần minh. Xét đánh là bởi vì có lôi thần tại trên tầng mây bồn chồn. Mặt trời mọc lại rơi xuống là bởi vì thái dương thần mang lấy xe ngựa tại thiên không tuần hành. Tật bệnh cùng tai nạn thì là cái nào đó thần minh bởi vì tức giận khiến nhân loại hạ xuống thần phạt. Cái này cũng nói cho chúng ta biết hẳn là thời khắc bảo trì khiêm tốn. Nhiều giúp đỡ sự tình, làm ta ban sơ tiếp xúc đến những cái kia bích họa cùng trong cổ tịch cố sự lúc. Ta sẽ hỏi mình, bọn hắn cầu nguyện cùng tế tự cuối cùng đều có hiệu lực sao? Thật sự có một trận mưa to kịp thời xuất hiện, cứu vãn trong ruộng sắp bị khô hạn giết chết hoa màu sao? Tại quốc gia của bọn hắn tao ngộ thời điểm nguy hiểm. Chiến tranh chi thần phải chăng cũng đem thắng lợi chúc phúc đưa cho bọn hắn quốc gia dũng sĩ. Sinh dục nữ thần sẽ phù hộ hắn đứa bé thứ hai thuận lợi xuất sinh sao? Sau đó ta bỗng nhiên ý thức được, đây hết thảy kỳ thật cũng không trọng yếu. Mọi người lựa chọn tín ngưỡng nào đó là thần minh, là bởi vì tín ngưỡng có thể giúp bọn hắn tại cái này khó phân vô tử. Lại tràn ngập gian khổ thế giới bên trong thu hoạch được một loại nào đó trên linh hồn an ủi. Chí ít tại chúng ta văn minh phát triển đến trình độ nào đó trước đó. Chúng ta không có cách nào khống chế thời tiết. Nước mưa có lẽ vào ngày mai sẽ đến có lẽ sẽ không. Tin tưởng vững chắc nước mưa ngày mai sẽ đến người so không tin ngày mai nước mưa sẽ đến người chí. Ít tại một ngày này bên trong muốn trôi qua hạnh phúc. Đây chính là tín ngưỡng ý nghĩa chỗ, có thể cho ngươi mang đến một loại nào đó trên tinh thần cổ vũ, để ngươi so những người khác càng có thể sống qua đêm dài đằng đẵng. Mà khi đó đại khái cũng là loài người cùng thần minh thời kỳ trăng mật. Chúng ta cùng một chỗ dắt tay đối kháng biến ảo khó lường thiên nhiên. Ở trên vùng đất này thành lập phát triển văn minh, nhưng là theo khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất phát triển. Trước đó những cái kia không cách nào trả lời vấn đề bị từng cái giải khai đáp án. Trở nên không còn thần bí liên đới lấy bọn chúng phía sau thần minh cũng đã mất đi nhân loại sùng. Kính, từ trên thần đàn rơi xuống, mà còn lại những cái kia thần minh. Rất nhiều cũng thời gian dần qua cùng nhân loại quan hệ phát sinh biến hóa. Bọn chúng tồn tại không còn là vì tìm kiếm được cái nào đó đáp án. Nhưng không đổi là bọn chúng vẫn như cũ gánh chịu lấy nhân loại một loại nào đó khát vọng. Trương, Hằng yên tĩnh nghe, cũng mở ra thuộc về mình kia chai bia, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, theo khoa học kỹ thuật cùng giải trí trình độ không ngừng đề cao, nhân loại cũng sinh ra rất nhiều mới khát vọng đến, tỉ như tại nóng bức mùa hạ, khát vọng trở lại điều hòa không khí trong phòng. Chúng ta đã leo lên mặt trăng, thế là cũng tại khát vọng có thể leo lên những ngôi sao kia. Cho nên nếu như một ngày kia có thứ gì thời đại mới thần minh xuất hiện ta cũng sẽ không quá kinh. Ngạc, Trương Phụ nhún vai, nếu có một số người tại khát vọng tận thế đến đâu? Trước đó một mực không mở miệng Trương Hằng đột nhiên hỏi. Trương Phụ nghe được vấn đề này thần sắc cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Vừa uống rượu một bên nói, sợ hãi là nhân loại nguyên thủy nhất bản năng, cũng có thể cho đại não cung cấp đầy đủ kích thích. Trong xã hội hiện đại chúng ta đối mặt kỳ thật nguy hiểm là tại giảm bớt. Kém xa chúng ta những cái kia tổ tiên, cho nên có thể cảm nhận được sợ hãi cũng tại giảm bớt. Nhiều khi chỉ có thể thông qua tiểu thuyết kinh dị cùng phim tới đến phương diện này kích thích. Chúng ta không thể rời đi sợ hãi, cho nên tận thế ảo tưởng nhưng thật ra là phổ biến tồn tại. Loại này khát vọng là không có cách nào bị tiêu trừ đúng không? Thật đáng tiếc đúng thế, nhưng là đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết, chỉ là còn cần một chút thời gian. Trương Phụ uống xong trong tay bia, chúng ta mỗi người đều hẳn là đối với mình lòng mang tín ngưỡng. Hết chương.